Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1120, Tử Linh Thu Thảo, gocchuyenaudio.com. Đối với những chuyện xảy ra sau đó, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không biết tình huống. Hắn và đám người Tư Bảo cùng nhau đi qua thành Phong Đô. Chuyến này đã thành công, Tiêu Dật Vân cũng cáo từ, lấy thân phận của hắn, căn bản không có khả năng hỏi đến việc nhân gian, cho nên không có cách nào giúp Diệp Thiếu Dương, chỉ có thể chúc hắn thành công. Diệp Thiếu Dương mang theo một đám người tính sau khi ra khỏi thành trở lại nhân gian. Cậu còn đang canh cánh trong lòng vì chuyện vừa rồi. Tứ Bảo thấy Diệp Thiếu Dương hồi lâu không lên tiếng, biết hắn còn canh cánh chuyện lúc trước, lên tiếng khuyên nhủ. Lời thập nương kia nói, tôi cảm thấy có đạo lý. Đó chỉ là một cái giếng, soi chưa chắc đã là thật, hơn nữa dị tưởng cũng có rất nhiều loại giải thích, không nhất định thật sự đã tệ như vậy. Tứ Bảo an ủi nói. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Thập nương nói, tôi tin tưởng, nhưng tôi cảm thấy còn chưa đủ. Hắn mở tay, đem một đồng tiền lớn đúc mẫu lập lòe ánh vàng đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó nắm thành nắm đấm, đối với Tứ Bảo nói. Chỉ cần ta vẫn nắm chặt không tha, ai có thể đem thứ gì trong tay ta cướp đi. Tôi mặc kệ cái gì là vận mệnh, tôi sẽ nắm chắc thứ trong tay mình, muốn cướp đi nó, được thôi, có bản lãnh đem tay tôi chặt xuống. Tứ Bảo nhìn hắn, vẻ mặt chậm rãi giãn ra, dùng sức đấm một phát ở đầu vai hắn. Đây mới là tiểu Diệp tử tôi quen, nam nhân phải biết ra vẻ cũng phải trâu bò, vì cái gọi là vận mệnh chưa biết mà đi lo được lo mất tính là nam nhân gì. Diệp Thiếu Dương cười ha ha, đoàn người đi đến dưới cửa thành, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn ở phía sau. Ngăn hắn lại cho ta, quay đầu nhìn, một tên cả người ngăm đen đang chạy như điên đến, dưới chân đạp hai luồng khí đen, bộ dạng rất quái dị, rất xấu, trên người quanh quẩn một tầng quỷ khí đỏ lục giao nhau, màu sắc rất đậm. Quỷ thủ bậc 3, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo nhìn nhau, đúng lúc này, 6 gã thủ binh dưới thành cùng tiến lên, đều tự mở ra tay phải, cũng không biết dùng là quỷ thuật gì, lòng bàn tay đều tự sáng lên một điểm trắng, dần dần mở rộng, từ xa nhìn tới, giống như trong tay nắm cái gương nhỏ. Vô số ánh sáng màu trắng từ chỗ lòng bàn tay 6 người sáng lên bắn ra, hợp thành một kết giới, từ xa nhìn lại, là hai chữ địa phược. Hắc quỷ kia lay động thân thể quanh thân khí đen ngưng tụ, giống như một cái thoi, dùng sức lao đi, địa phược kết giới chỉ duy trì không đến vài giây, đã bị chấn động vỡ nát. 6 quỷ binh thủ thành loạn choạng thân thể, muốn đuổi theo đã không kịp. Hắc quỷ đó quay đầu nhìn thoáng qua 6 người kia cười một tiếng quái dị thể hiện sự trào phúng, sau đó phi thân lên lầu thành, đắc ý hướng phía dưới chạy đi. Nhưng hắn đắc ý chỉ duy trì không đến vài giây đồng hồ. Một đạo ám kim thần phù, mang theo 6 tiếng sấm sét đánh tới trước mặt. Hắc quỷ sừng sốt cũng chỉ có thể cứng đối cứng một cái. Ầm một tiếng vang lớn, Diệp Thiếu Dương ngã ngồi ở trên thành lâu, lại là mặt đầy ý cười, nhìn hắc quỷ đối diện bị từ không trung đánh xuống. Hắc quỷ cũng đang nhìn hắn, vốn tưởng hắn là vị đại lão nào của âm ti, kết quả nhìn qua, lại là một thiếu niên như vậy, hồi tưởng uy lực một đòn kia vừa rồi, rõ ràng là đạo thuật nhân gian. Pháp sư nhân gian, từ bao giờ tới quỷ vực lăn lộn? Diệp Thiếu Dương nhảy lên, đứng ở trên cửa thành, hướng hắc quỷ vẫy vẫy. gocchuyenaudio.com, tay, nháy mắt nhướng mày nói. Không phục phải không, đến, bản thiên sư chờ ngươi. Thiên sư, nhân gian thiên sư, sao có thể có pháp lực mạnh như vậy? Sau khi rơi xuống đất, hắc quỷ nhảy dựng lên, kêu lên quái dị lao tới, một tay giống như con rắn khổng lồ, đón gió phình to, hướng Diệp Thiếu Dương há mồm cắn tới. Diệp Thiếu Dương tế ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, hai tay kết ấn làm phép, lại một đòn cứng đối cứng, đem hắc quỷ một lần nữa đánh rơi xuống. Tuy thân thể của mình cũng loạng choạng, trong cơ thể có chút chịu khổ sở, dù sao cũng là quỷ thủ bậc 3 đó. Hắc quỷ kia nổi trận lôi đình, lại một lần nữa bay vọt lên không trung, muốn nhất quyết cao thấp với Diệp Thiếu Dương, nhưng không có cơ hội này. Bóng người hắn vừa bay lên, liền cảm thấy sau đầu nổi gió, nhìn lại, một cái tay cực lớn chộp tới, vội vàng thi triển quỷ thuật trong lúc nhất thời gió âm gào thét hướng cái tay kia cuốn tới. Hắn mạnh, xích sắt cản đại giang. Hét to một tiếng, chủ nhân cái tay to kia nhẹ nhàng phất tay áo, sinh ra một làn cương phong, đuổi hết gió âm, một tay khác lấy ra một thanh kiếm gỗ thật lớn, dùng sức đâm một nhát, phốc một tiếng, đâm vào thân thể hắc quỷ, nhấc lên, giống như ăn thịt xiên đưa đến bên miệng, tay phải móc ra hai tròng mắt trực tiếp nhét vào trong miệng bắt đầu ăn sống. Ngon ngon, hắn sao? Ha ha, thịt quỷ thủ bậc 3 ăn đúng là có mùi vị. Quỷ thủ bậc 3 kia vài lần muốn biến hóa, lại bị hắn nắm chặt trong tay, không thể động đậy, trong miệng kêu to oa oa, cực kỳ thê thảm. Đám người Diệp Thiếu Dương đứng ở trên thành lâu ít nhất cao bằng 10 người, ngây ngốc ngửa đầu, nhìn người hẳn là quỷ ở trước mặt so với thành lâu còn cao hơn này. Con quỷ này đầu đội ô sa, mặc mãng bào bách hoa đỏ thẫm, lưng thắt đai sư tử gấm, chân đi giày ngựa ô mây lành, bên hông còn treo cái hồ lô. Lại nhìn dung mạo, mặt đen xì, mắt báo trợn tròn, cái trán cùng cằm đều lồi về phía trước mặt trên một khuôn mặt xấu vô cùng nhưng đầy khí phách mọc đầy râu quai nón. Trong tay sách quỷ thủ bậc ba kia, giống như gặm cổ vịt ăn miệng đầy máu. Cuối cùng đem đầu đập vỡ, đem óc quỷ tính cả máu quỷ húp xoàn xoạt chật chật lưỡi từ bên hông cởi xuống hồ lô rượu uống ỏng ọc mấy ngụm. Thống khoái, ha ha ha, đại quỷ đó ngửa mặt lên trời cười dài, phát ra một tiếng vang lớn như sét đánh, lại uống mấy ngụm rượu, giống như có chút say, hướng trên mặt đất ngồi bừa xuống, trong miệng lớn tiếng ngâm sướng. Âm gian âm phong sầu hề quỷ huyết lưu, hát bất hoàn đích tiểu quỷ huyết, khẳng bất hoàn đích đại quỷ đầu. Mấy người phía sau Diệp Thiếu Dương sợ hãi đến cực điểm, Mộ Thanh Vũ giữ chặt cánh tay Diệp Thiếu Dương, toàn thân nhịn không được run lên, một màn thảm thiết trước đó, cùng khí tức trên người đại quỷ tàn mát ra, làm người ta không dám ngước lên nhìn. Trung Thiên Sư tham kiến Trung Thiên Sư, sáu tiểu quỷ thủ vệ kia cũng đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Hả, ngay cả tiểu quỷ cũng không ngăn được một đám phế vật. Trung quỷ vung tay áo, một trận cương phong đem sáu người đó thổi ngã trái ngã phải ở trên mặt đất quay cuồng một hồi, sau khi dậy, vẫn phủ phục ở trên mặt đất không dám nhìn Trung quỷ. Trung quỷ, A-di-đà Phật đại ma đầu này, tứ bảo lẩm bẩm, mặc kệ là quỷ vực hay nhân gian, không có ai không biết. Góc truyện audio.com, Trung quỷ cái tên này, nhưng đa số người chỉ là từng nghe cho tới bây giờ chưa từng gặp ngay cả Diệp Thiếu Dương, cũng chỉ là lần thứ hai nhìn thấy, lần đầu tiên còn là theo Thanh Vân Tử cùng nhau đi âm ti từng qua lại một lần với Trung quỷ. Trung quỷ thích ăn quỷ, quỷ bị hắn ăn lập tức hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách. Nghe nói hắn ban ngày ăn quỷ, buổi tối thời điểm nghỉ ngơi tinh phách sẽ từ trong miệng mũi bay ra. Trung quỷ giống như nghe thấy lời tứ bảo nói, ngẩng đầu lên, hướng trên thành lâu nhìn thoáng qua, vẻ mặt giận dữ. Cách chương.